Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 396 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Trần Bình lại có thể nắm lấy một tay của người đàn ông cường tráng và nâng người đàn ông cường tráng lên. Buông tôi xuống, mau thả tôi xuống. Người đàn ông cường tráng lúc này không ngừng dãy giụa, hét lên với Trần Bình. Trần Bình chỉ thản nhiên hừ một tiếng khi nghe người đàn ông cường tráng nói như thế. Sau đó anh hung hăng ném người đàn ông kia xuống đất. Lần này, hai người bên cạnh Phương Nhã cũng lao về phía Trần Bình. Trần Bình không ngừng nở nụ cười khẩy khi nhìn bọn họ. Tất cả bọn họ đều chỉ dựa vào thể lực của chính mình để hoành hành ngang ngược mà thôi. Trên thực tế, cơ sở tu luyện của họ cũng chỉ tương đương với thực lực khu vực thứ ba trên đất tổ. Trần Bình chỉ cần dùng tay để đối phó với bọn họ là đủ rồi. Ngay lập tức, thân thể của Trần Bình vừa di chuyển, anh vội tung một quyền đấm thẳng vào hai tên kia, khiến hai người bị bay ra ngoài. Sau đó, Trần Bình cũng kéo tên đàn ông cường tráng bị mình ném xuống đất đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Nhưng điều mà Trần Bình không thể nghĩ tới là lúc này Phương Nhã cứ không ngừng lặp lại trên mặt đất. Không được, xem ra thật sự là không được, bọn họ nhất định sẽ lại tới gây phiền phức. Trần Bình kéo Phương Nhã đứng lên và nói, yên tâm đi, bọn họ đến thì còn có tôi mà. Phương Nhã nghe Trần Bình nói vậy, thế mà vẫn lắc đầu. Vô dụng thôi anh Trần Bình, anh mau rời khỏi đây đi, lão đại của bọn họ là cơ giáp sư ngũ tình đấy. Em biết, anh có thể đánh bại đội cơ giáp tuần tra, nhưng lão đại của bọn họ thì khác, thủ hạ của ông ta rất đông, chúng ta không thể chống chọi được đâu. Lúc này Trần Bình mới thản nhiên nói. Không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ dám tới, tôi sẽ có cách đối phó với bọn họ. Nói xong, Trần Bình bước đến cái sàn mà tên béo kia vừa đập. Vừa rồi đã dùng quá nhiều vũ lực, nên thứ còn nguyên vẹn duy nhất trong nhà của Phương Nhã bây giờ cũng bị phá hủy trong tay Trần Bình. Trần Bình đột nhiên nắm lấy tay Phương Nhã, hỏi. Nhưng mà cơ giáp sư ngũ sao rất lợi hại sao? Lúc này Phương Nhã bắt đầu cùng Trần Bình dọn dẹp sàn nhà bị hỏng. Thực ra nếu không có cuộc chiến vừa rồi, sàn nhà này cũng đã mục nát từ lâu. Chỉ là bọn Phương Nhã không có thời gian để thay thôi. Tất nhiên là rất lợi hại rồi. Mỗi khi cấp độ tu luyện được nâng lên một bậc, cơ giáp có thể được điều khiển mạnh hơn. Phương Nhã vừa nói chuyện, vừa đặt những cây sàn gỗ kia ở trước cửa, và những gì Trần Bình phải làm là ném những sàn gỗ này ra bên ngoài. Mà lúc ông cụ đang nhìn hai người bọn họ, thở dài nói. Ông nói, hai người cũng đừng dọn dẹp nữa. Người của bọn họ bị thương thì sao có thể để yên được mà dọn làm gì cho tốn công. Trần Bình chỉ khẽ cười. Anh không biết những người này có thể làm gì nếu họ không bỏ cuộc. Nhưng khi Trần Bình tiếp tục xếp những tấm ván gỗ trước cửa, một vài người đột nhiên tiến về phía Trần Bình. Chính cậu vừa rồi dám động thủ với mấy anh em của lão đại hắc hối phái tới, đúng không? Trần Bình liếc nhìn bộ quần áo mà những người này đang mặc có kiểu giống nhau, lập tức biết đám người này cùng một bọn với ba tên lúc nãy. Trần Bình lập tức gật đầu nói, đúng vậy, là tôi. Mấy người đó cười với Trần Bình và nói, nếu như vậy thì cậu hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Sau khi người đàn ông này nói xong, anh ta đã nắm lấy cánh tay của Trần Bình. Trần Bình vốn dĩ muốn động thủ với họ, nhưng khi quay lại anh thấy Phương Nhã và ông cụ đã đi ra. Điều này đã ngăn chặn ý muốn động thủ của anh. Cậu nhóc, cậu nên thành thật đi. Nếu không, tôi không thể bảo đảm những gì mà anh em tôi có thể làm ra đâu. Nghe những gì anh ta nói, Trần Bình liếc nhìn người này một cái. Các người không cần giữ tôi có thể tự đi được. Trần Bình thản nhiên nói một câu rồi bước ra ngoài trước. Phương Nhã đã từng giúp anh trước đó, vì vậy Trần Bình sẽ chỉ chọn giúp khi anh thấy những người đó động thủ với Phương Nhã. Nhưng anh cũng không muốn vì sự việc này mà khiến Phương Nhã bị coi là đắc tội với những người này. Theo sau một vài người, và ngay sau đó, Trần Bình nhìn thấy một nơi tương tự như một phòng tập đấm bốc dưới lòng đất. nhưng ở đây lớn hơn nhiều so với phòng tập đấm bốc của thế giới ban đầu. Ở các đấu trường khác nhau, Trần Bình nhìn thấy có những cơ giáp tựa như người máy đang tự va đập vào nhau, tạo ra tiếng ping pong liên tục. Bên khán đài, một người đàn ông đầu trọc đang ngồi uống rượu. Vài người vẫn áp giải Trần Bình, nhìn thấy người đàn ông đầu trọc lập tức nói: "Anh Hắc Hổ, bọn em đã mang người tới." Anh Hắc Hổ chỉ thản nhiên phất tay với vài người kia. "Cậu chính là người đã động thủ với mấy đứa đàn em của tôi sao?" Nghe Hắc Hổ nói như vậy, Trần Bình lập tức tiến lên vài bước, nói: "Đúng vậy, tôi chính là người động thủ với đàn em của ông." Hắc Hổ lấy một bao thuốc từ trong túi ra và châm một điếu. "Nếu đã dám động thủ, vậy thì cậu lên võ đài cho ông đây. Chỉ cần cậu có thể sống sót, tôi sẽ tha cho cậu. Còn có cô Phương Nhã kia nữa." Trần Bình nhìn thoáng qua đám cơ giáp kia còn đang liên tục tạo ra mấy tiếng vang rền. Sau đó thân thể của anh chỉ nhẹ nhàng trồi lên rồi hạ xuống một chút, trực tiếp lên trên võ đài. "Không phải tôi cũng cần điều khiển một cơ giáp sao?" Trần Bình vốn tưởng rằng bọn họ muốn mình điều khiển một cơ giáp để chiến đấu với những người này. Nhưng không ngờ lúc này Hắc Hổ lại bật cười. "Chỉ có cậu mà muốn điều khiển cơ giáp sao? Tôi muốn cậu chiến đấu với những cơ giáp này, xem ai lợi hại hơn." Nói xong, Hắc Hổ phất tay, một quầng sáng chậm rãi dâng lên. Chỉ trong chốc lát, võ đài đã bị màn ánh sáng này bao phủ. Trần Bình nhìn hai người cơ giáp trước mặt và nói: "Ý ông là để tôi chiến đấu với những cơ giáp này. Chỉ cần tôi có thể sống sót thì ông sẽ không làm khó Phương Nhã, đúng không?" Hắc Hổ đứng bên ngoài, vừa hút thuốc vừa nói: "Đúng vậy, miễn là cậu có thể sống sót." Trần Bình cười khẽ một tiếng và nói: "Vậy ông đừng hối hận." Chỉ có Phương Nhã biết rằng Trần Bình có thể đối phó với những người máy của đội tuần tra bằng tay không. Bọn Hắc Hổ chỉ biết rằng Trần Bình thật sự có bản lĩnh, nhưng họ không biết rằng Trần Bình có thể đối phó với người máy. Bảo anh đi chiến đấu với người máy, thậm chí còn bật cả màn sáng bảo vệ. Thật ra họ chỉ muốn nhìn Trần Bình bị người máy đánh đến chết mà không thể trốn thoát. Nhưng họ không ngờ rằng ngay khi Trần Bình vào trận, anh đã tung đòn hiểm độc vào hai người máy kia. Ngay cả khi nó được điều khiển bởi ai đó, những cỗ máy khổng lồ này căn bản không thể phản ứng nhanh bằng cơ thể người được. Cũng giống như bây giờ, Trần Bình tại thời điểm này đã phát động nhiều cuộc tấn công vào những người máy này. Lúc này, Hắc Hổ đã bắt đầu đặt cược ở bên cạnh. "Hôm nay, ông đây sẽ mở màn cược cho anh em, để xem tên nhóc này có thể sống sót được bao lâu." "Một phút, tôi đặt 1.000 tinh tệ." "Tôi đặt 2.000 tinh tệ." "Nó chỉ có thể sống được 30 giây. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của đám đông đều bị thu hút bởi bàn đặt cược của Hắc Hổ. Mọi người đều đang cá cược, và hầu hết sự nhiệt tình của họ là đặt cược xem Trần Bình có thể sống được bao lâu. Còn ở trên võ đài, hai người điều khiển người máy đang toát mồ hôi hột, bởi vì họ phát hiện ra rằng ngay cả khi họ tăng thêm sức mạnh cho người máy thì cũng không thể chống chọi lại với Trần Bình. Hơn nữa, động tác của Trần Bình rất nhanh nhẹn, hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù Trần Bình không biết nhiều về những người máy của thế giới mới này, nhưng anh đã có kinh nghiệm chiến đấu với những người máy của đội tuần tra. Vậy nên anh không đánh những chỗ khác, anh chỉ tập trung đánh vào đầu hai người máy này. Thân thể lên xuống, anh đỡ cú đấm của người máy. Sau đó, cơ thể của Trần Bình trực tiếp nhảy lên người máy. Trần Bình vào thời điểm này đang cưỡi trên vai của người máy này. Sau đó, anh tung một quyền mạnh mẽ thẳng đến đầu của người máy. Tuy nhiên, người máy ở đây được thiết kế đặc biệt để chiến đấu. Về tính năng bảo vệ, chúng mạnh hơn nhiều so với những người máy của đội tuần tra. Nhưng ngay cả với tính năng bảo vệ tốt, nó cũng không chịu được đòn tấn công bằng 3 nắm đấm của Trần Bình. Trần Bình vẫn giữ được sức mạnh của mình, bởi vì anh biết rằng nếu anh bộc lộ sức mạnh của mình, e rằng có thể thu hút sự chú ý của một số người ở phía bên kia. Mục đích anh đến đây là để tìm hiểu thế giới bên kia, tìm loại thảo dược và thần dược để chữa bệnh cho ông ngoại, và quan trọng hơn là tìm tin tức về mẹ anh. Sau khi giải quyết xong người máy này, Trần Bình lao về phía người máy khác trên sàn đấu. Người điều khiển người máy lập tức lui về phía sau, hai tay tập trung bảo vệ đầu của mình, giống như sợ Trần Bình đến đập đầu. Nhưng Trần Bình chỉ liếm môi và mỉm cười. Dường như người này nghĩ rằng anh sẽ chỉ tấn công phần đầu của người máy. Ngay sau đó, bóng dáng của Trần Bình để lại hàng loạt hư ảnh trên sàn đấu, rồi tung một cú đấm dữ dội vào cửa của người máy. Lần này, người máy không bị phá hỏng, nhưng người điều khiển bên trong người máy này đã bị sức mạnh của Trần Bình trực tiếp đấm xuyên thủng. Bây giờ, đừng nói đến việc điều khiển người máy, ngay cả bản thân anh ta cũng co giật run rẩy cả người. Với sự kết thúc của trận chiến ở trên, bức màn ánh sáng bảo vệ xuất hiện lúc đầu cũng đã biến mất. Tất cả những điều này thực sự được hoàn thành trong tích tắc. Bức màn ánh sáng bảo vệ dường như vừa nâng lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Còn Hắc Hổ và những người anh em của mình vẫn đang cá cược không ngừng. Anh Hắc Hổ, bàn cược này của ông không chính xác rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên ngoài đám đông, còn Hắc Hổ thì gào lên. Ai nói bàn cược của tao không chính xác? Đứng ra đây cho tao. Trần Bình tách ra khỏi đám đông và đi đến trước mặt Hắc Hổ. Sao không cược tôi thắng vậy? Hắc Hổ vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng lúc này phản ứng của ông ta đã trở lại. Rắc rắc, ông ta đột ngột rút súng khỏi thắt lưng. Làm sao cậu đi ra được? Nhìn thấy phản ứng của Hắc Hổ, mọi người lúc này cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái nhóc này thực sự đã tiêu diệt cả hai người máy. Người này không phải là quái vật chứ? Ngay lập tức mọi người đều hướng mắt về sàn đấu. Lúc này một người máy bị phá hỏng, còn người điều khiển vẫn ổn. Người máy khác thì bị phá hỏng cửa ra vào, còn người điều khiển thì vẫn chưa xuất hiện. Tại thời điểm này, mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vấn đề bây giờ là một người lại có thể tiêu diệt cả hai người máy. Dựa vào những người này, làm sao có thể là đối thủ của anh? Hắc Hổ vừa chĩa súng vào Trần Bình vừa hỏi. Đây đều là cậu làm. Trần Bình nhướng mày cười khẽ. Nếu không thì ông nghĩ ai sẽ làm? Nhưng lúc này, mặc dù Hắc Hổ đang cầm súng trên tay, thế mà lại cười nói. Người anh em, nếu cậu đã có sức mạnh như vậy, chi bằng chúng ta hợp tác đi. Một bên có người, một bên có người máy, đảm bảo có thể kiếm được lợi nhuận. Khi mọi người nghe Hắc Hổ nói điều này, biểu cảm trên mặt của họ đã thay đổi. Họ bỏ ngay khẩu súng đã chuẩn bị lên lòng xuống. Trần Bình chỉ cười nhẹ, nói. Xem ra, sức sáng tạo cũng không tồi. Nghe thấy những lời của Trần Bình, trên mặt Hắc Hổ đã nở một nụ cười, thậm chí còn có một chút đắc ý. Nhưng những lời tiếp theo của Trần Bình lại khiến mặt ông ta sụp xuống. Nhưng ông dựa vào đâu mà hợp tác với tôi? Ông xứng sao? Trần Bình nói xong, tên Hắc Hổ kia nhè răng cười khẩy. Được lắm, cậu rất có khí phách. Tôi muốn xem khí phách của cậu cứng hay súng của tôi cứng. Nhưng chưa kịp nói xong, Trần Bình đã dùng cánh tay ghì cổ ông ta. Sau đó, tay kia của Trần Bình cũng vào lúc này nhanh chóng nắm lấy khẩu súng trên tay Hắc Hổ rồi ấn chặt vào đầu Hắc Hổ. Chơi với súng, tôi là tổ tiên của ông luôn đấy. Bây giờ, ông nói xem ai cứng hơn ai. Trần Bình lạnh giọng nói. Vào lúc này, những người khác nhìn thấy Hắc Hổ bị đe dọa và những khẩu súng đã hạ xuống kia lại bắt đầu nhắm vào Trần Bình. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, bắn thẳng vào nhiều khẩu súng trong tay họ. Bùm, bùm bùm. Sau 3 phát súng, súng trong tay bọn kia đã bị bắn hạ ngay lập tức. Người anh em, đừng kích động, ngàn vạn lần đừng kích động. Lúc này, Hắc Hổ đang rất căng thẳng. Khi súng của Trần Bình bắn ra, ông ta hoảng sợ đến mức toàn thân run lên. Đừng gọi tôi là anh em, ông không có tư cách. Trần Bình hung hăng ném Hắc Hổ ra ngoài, sau đó giơ súng lên nhìn Hắc Hổ. Thả ông ra là muốn nói cho các người biết, những món đồ chơi trong tay các người đối với tôi đều vô dụng cả thôi. Tiếp theo, Trần Bình ném khẩu súng trong tay vào thẳng mặt Hắc Hổ, đang chuẩn bị nghênh ngang bỏ đi. Nhưng lúc này, ở phía sau vang lên tiếng súng nổ. Nhưng mà cú bắn này không trúng Trần Bình, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt như có ảo ảnh. Trần Bình đi đến trước mặt người bắn súng kia, túm tóc anh ta, sau đó Trần Bình đột nhiên giơ đầu gối lên. Bịch, sau khi có một tiếng động, tên khốn kia ngã xuống đất, mặt bê bết máu. Im phăng phắc, cả nơi này đều rơi vào một mảnh yên tĩnh. Quá mạnh mẽ, đây không phải là phạm trù hiểu biết của họ, đúng không? Từ khi nào một kẻ điên như vậy lại xuất hiện ở vùng dưới này? Sao lại tới đây? Đừng gây chuyện với tôi. Nói xong, Trần Bình rời khỏi phòng tập đấm bốc của người máy dưới lòng đất. Điều mà Trần Bình không biết là sau khi anh rời đi, toàn thân Hắc Hổ vẫn còn đang run lên vì sợ hãi. Khi Phương Nhã nhìn thấy Trần Bình, vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô ngay lập tức được thay thế bằng sự ngạc nhiên. Anh cho về như vậy sao? Phương Nhã liếc mắt đánh giá Trần Bình. Trần Bình cười nhẹ, nói: Tôi nên trở về như thế nào? Phương Nhã vòng qua Trần Bình vài lần trước khi nói: Hắc Hổ là một cơ giáp sư ngũ tinh, ông ta thậm chí còn nổi tiếng với thủ đoạn độc ác của mình. Làm thế nào mà ông ta có thể để anh đi ra dễ dàng như vậy? Điều này quá kỳ lạ. Trần Bình kéo Phương Nhã vào nhà và nói: Yên tâm đi, tôi không làm chuyện gì hết, chỉ hàn huyên với Hắc Hổ vài câu thôi. Đúng lúc này, đột nhiên có một người phụ nữ cao lớn bước vào, sau lưng còn có một vài người đàn ông đi theo. Mặc dù trong tay bọn họ đều cầm súng, nhưng Trần Bình có thể thấy rằng họ vẫn yếu hơn một chút so với Hắc Hổ. Phương Nhã, chúng ta phải đến chỗ của Hắc Hổ để cứu người ngay bây giờ. Nhưng trước khi cô ta nói xong, ánh mắt của cô ta đã rơi vào bàn tay đang nắm giữ Phương Nhã của Trần Bình. Thằng khốn, thả Phương Nhã ra! Người phụ nữ giận dữ hét lên. Lúc này Trần Bình mới cẩn thận quan sát người phụ nữ. Khuôn mặt thanh tú của cô ta được trang điểm nhẹ nhàng, mặc dù không thể nói là xinh đẹp, nhưng cũng tươi sáng, động lòng người. Cùng với dáng người đủ lồi đủ lõm kia, cũng đủ để được coi là đệ nhất mỹ nhân. Phương Nhã nhanh chóng thoát khỏi tay Trần Bình và nói với người phụ nữ: Chị Nạp Lan, chị hiểu lầm rồi. Phương Nhã chưa kịp dứt lời thì người phụ nữ tên Nạp Lan đã kéo Phương Nhã ra phía sau lưng mình. Đừng sợ Phương Nhã, có chị ở đây, không ai có thể làm hại em đâu. Ngay sau đó, Nạp Lan giơ súng và đi về phía Trần Bình. Những người đàn ông phía sau cô ấy cũng vừa chắn cho Phương Nhã, vừa đi về phía Trần Bình. Trần Bình không chút hoang mang, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại không dùng não để suy nghĩ cho tốt nhỉ? Nạp Lan không cần nghĩ cũng biết Trần Bình đang nói về cô ấy. Cô ấy tức giận dùng chân đá vào Trần Bình. Nhưng Trần Bình trực tiếp ôm lấy Nạp Lan để cô ấy đá vào không khí. Hơn nữa, một chân còn bị Trần Bình giữ trong tay. Không giống như đá vào Trần Bình chút nào, nó giống như ném một cái ôm về phía Trần Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trời ạ, chân của nữ thần Nạp Lan mà anh dám động vào. Trần Bình cười nói: Chân dài thật, chẳng lẽ cô là yêu tinh sao? Nhìn thấy Trần Bình đang trêu chọc mình, Nạp Lan trông rất tức giận, lập tức dí súng vào cằm Trần Bình. Lúc này Phương Nhã nhảy ra và nói: Chị Nạp Lan, dừng lại, anh ấy là người mà em muốn chị cứu, chị đừng động thủ. Nghe câu này, ngay cả Nạp Lan và vài người cô ấy mang theo đều ngạc nhiên. Không phải em nói người đó bị Hắc Hổ đưa đi rồi sao? Nạp Lan hỏi ngược lại. Phương Nhã gật đầu trước, sau đó mới nói: Đúng vậy, nhưng anh ấy đã tự về được. Em đang hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe Phương Nhã nói vậy, Nạp Lan hạ họng xuống xuống. Nhưng lúc này cô ấy mới nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay của đối phương, lập tức thoát ra khỏi Trần Bình, sau đó lạnh lùng hỏi: Sao anh không nói rõ? Trần Bình nhàn nhạt nói với cô ấy: Vừa vào tới đã chĩa súng vào tôi còn có thể nói cái gì? Sau khi nói xong, Trần Bình giang hai tay tỏ ý vô tội. Nhìn thấy cảnh này và biết chuyện gì đã xảy ra, Nạp Lan hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng nghĩ đến cách thức gian xảo của Trần Bình, cô ấy lại muốn bẻ cơ thể Trần Bình thành nhiều mảnh. Nếu đã là hiểu lầm thì tôi đi trước đây. Nạp Lan lạnh lùng nói. Ngay lập tức cô ấy quay người rời đi, còn Phương Nhã thì muốn nói gì đó. Nhưng nhìn tình cảnh này, cô không biết phải nói gì. Là do mình tìm Nạp Lan đến giúp đỡ, nhưng suýt chút nữa lại tạo ra sự hiểu lầm. Đang suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy Nạp Lan đột nhiên quay đầu lại nói với Trần Bình: Hôm nay là hiểu lầm, buổi tối rảnh rỗi thì hãy đến quán bar của tôi, chúng ta cùng nhau uống một ly đi, coi như làm bạn. Lúc này Nạp Lan đột nhiên thay đổi thái độ và mỉm cười nói với Trần Bình. Tốc độ trở mặt này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, ngay cả Phương Nhã cũng không phản ứng kịp. Trần Bình nhìn Nạp Lan, cân nhắc một chút rồi nói: Được rồi, tối nay tôi nhất định sẽ đến. Sau đó, Nạp Lan nhìn Trần Bình một cách đầy ẩn ý: Phương Nhã biết chỗ rồi, để cô ấy đưa anh đến, đừng quá muộn. Lần này, Nạp Lan thực sự rời đi, và khi Nạp Lan rời đi, những người đàn ông bên cạnh cô ấy còn hỏi: Bà chủ, ý của cô là gì? Nạp Lan cười nói: Nhiều năm như vậy, chưa từng có người đàn ông nào dám tiếp cận bà đây. Thế mà anh ta còn dám chiếm tiện nghi của tôi. Tối nay, tôi sẽ cho anh ta uống say, sau đó khiến anh ta bẽ mặt. Lúc này, Nạp Lan đang rất đắc ý, nghĩ đến bộ dạng làm trò hề của Trần Bình khi bị mình chuốc say. Nạp Lan suýt nữa bật cười thành tiếng. Phương Nhã ở phía sau lưng Nạp Lan thì thầm. Chị Nạp Lan hôm nay lạ quá. Trần Bình sờ đầu Phương Nhã và nói. Có gì ăn không? Đói chết mất. Phương Nhã phản ứng khi Trần Bình nói điều này. Nguy rồi, ông nội còn chưa ăn cơm. Cho đến bây giờ, Phương Nhã mới nhớ rằng trong căn phòng dột nát này vẫn còn ông nội cần cô phải chăm sóc. Động tác của Phương Nhã rất nhanh, có vẻ như cô ấy chăm sóc người già rất thuần thục. Hầu hết những món cô ấy nấu đều là những món ăn mềm. Nhưng vì thực sự không có tiền nên thức ăn cũng rất đơn giản. Nhìn những món ăn nghèo nàn này, Trần Bình chia cắn vài miếng một cách tượng trưng rồi nói rằng mình đã no. Ông cụ và Phương Nhã vẫn tiếp tục ăn. Trần Bình nhìn hai người bọn họ, anh đã đến thành phố ngầm của thế giới mới này. E rằng anh sẽ phải cắm rễ ở đây một thời gian. Và chỗ ở của Phương Nhã dường như là sự lựa chọn duy nhất của anh hiện tại. Có vẻ như anh phải kiếm tiền ở thế giới này rồi. Nếu không, e rằng ngay cả việc ăn uống cũng là cả một vấn đề. Cuối cùng, sau khi Phương Nhã ăn xong và mọi thứ đã được dọn dẹp ổn định, hai người họ mới ra khỏi nhà. Điều này cũng cho Trần Bình một cơ hội để xem thế giới ngầm này là như thế nào. Thật ra so với đất tổ cũng không khác bao nhiêu. Ở đây cũng có đường phố ngang dọc, thỉnh thoảng còn có vài đường ray trên không. Tuy đường phố cũng nhộn nhịp, nhưng ở đây giống như là một khu đất không ai quản hơn. Ở đây có một bộ quy tắc mà mọi người cần phải tuân theo. Cả hai đang đi bộ, Phương Nhã đột nhiên chỉ vào một quán bar ở phía xa và nói với Trần Bình. Anh Trần Bình, đó chính là quán bar của chị Nạp Lan, chúng ta đến đó đi. Ngay khi cả hai chuẩn bị băng qua đường, đột nhiên một máy bay cỡ nhỏ lao vút qua hai người họ. Nếu Trần Bình không kéo Phương Nhã lại, máy bay đó đã đâm vào người của Phương Nhã rồi. Còn mẹ nó, đi đường không có mắt à? Không thấy máy bay của ông nội mày à? Máy bay lúc này cũng giảm sóc, sau đó dừng lại, cửa buồng lái mở ra, một người đàn ông hướng về phía Trần Bình mà chửi bới. Khi Trần Bình nhìn vào người đàn ông trung niên, khuôn mặt Phương Nhã đỏ bừng vì tức giận. Người đàn ông lúc này đã đi tới trước mặt Trần Bình và Phương Nhã. Ông ta chỉ nhìn Trần Bình một chút rồi chuyển mắt sang Phương Nhã. Khà khà, một tia dục vọng chợt lóe lên trong mắt người đàn ông. Cô gái xinh đẹp, tối nay chăm sóc tôi đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện va vào máy bay của tôi. Khi đang nói, ông ta còn đưa tay ra nắm lấy Phương Nhã. Phương Nhã lập tức hoảng sợ, cô định nấp sau lưng Trần Bình, thì người đàn ông nhìn thấy điều này liền túm lấy cổ áo Trần Bình. Tránh ra. Nhưng người đàn ông không kéo được Trần Bình đi. Trần Bình lúc này mới nhào mắt nói với người đàn ông. Hồi nhỏ, ông không được học cách cư xử văn minh lịch sự sao? Khi đang nói, Trần Bình đã nắm lấy tay ông ta, sau đó vặn vẹo một cách mạnh mẽ. Rắc rắc. À! Một tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng của người đàn ông trung niên này. Suýt chút nữa đụng vào người ta mà còn chua ngoa. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Sau đó những người xung quanh cũng nhận thấy động tĩnh ở đây và tất cả đều hướng về phía bên này. Có người nhận ra ngay người đàn ông trung niên này. Đây không phải là thủ hạ của Tiếu Bằng trong thành phố ngầm sao? Sao ông ta lại ở đây? Sau khi có người nhận ra người này, lập tức có người đến khuyên nhủ Trần Bình. Người anh em, mau đi nhanh đi, nếu không có thể gây ra phiền phức không đáng có đấy. Nghe anh ta nói lời này, người đàn ông trung niên mặc dù bị Trần Bình vặn vẹo cánh tay, vẫn hung ác nói. Tên nhóc, dám động thủ với tao à? Mày không thiết sống nữa rồi. Nói cho mày biết, ông chủ của tao là cơ giáp sư tứ tinh Tiếu Bằng đấy. Người khác không đề cập tới, đây là cấp dưới của Tiếu Bằng thì không sao. Nhưng lúc này lại nói là cấp dưới của Tiếu Bằng. Trần Bình đã buông tay ra, nhưng lại túm lấy tóc ông ta. Sau đó anh đá thẳng vào mặt ông ta. Hai cú, ba cú, cho đến khi người đàn ông trung niên này ngừng nói. Lúc này Trần Bình mới lau giày, mỉm cười với Phương Nhã và nói. Chúng ta đi thôi. Thực ra, ngay cả khi Trần Bình không động thủ trước, thì đối phương cũng không thể nào để yên cho Trần Bình. Đây là điều dễ hiểu. Trần Bình không giết người trên đường phố, nhưng đánh người để bảo vệ bản thân thì cũng có thể làm được. Phương Nhã ngơ ngác nhìn Trần Bình. Cô không ngờ cú sút của Trần Bình lại dứt khoát và gọn gàng như vậy. người đàn ông đến từ nơi hoang dã này hình như có chút khuynh hướng bạo lực. Về phần người đàn ông trung niên kia, không chỉ suýt chút nữa đụng phải mình, thế mà còn bảo mình đi. Nghĩ đến đây, mặt Phương Nhã đỏ bừng, đôi mắt lộ rõ tia uất giận. Hai người đang đi trên phố, Phương Nhã giới thiệu thành phố ngầm này với Trần Bình. Mặc dù đã tới quán bar của Nạp Lan ngay lập tức, nhưng Phương Nhã vẫn cứ thao thao bất tuyệt với Trần Bình. Thành phố ngầm này chia làm 3 tầng. Tầng trên chủ yếu là các cơ giáp sư, thường nhân và các sức mạnh cấp cao của thành phố ngầm. Họ đều là những người có quyền lực. Không chỉ có cơ giáp sư, còn có những người tu luyện tinh cấp thiên phú chân chính nữa. Đó là những điều của thế giới này mà mọi người đều đang hướng về. Chỉ cần trở thành một người tu luyện tinh cấp thiên phú chân chính, chẳng khác nào đi lên đỉnh vinh quang, tiền đồ phía trước vô cùng sáng lạn. Đương nhiên, Phương Nhã cũng muốn trở thành người tu luyện tinh cấp thiên phú, nhưng cô biết rằng mình không có khả năng đó. Trần Bình gật đầu, hóa ra cấp bậc của thế giới bên kia dựa theo sự phân chia tinh cấp thiên phú. Thấp nhất là nhất tinh thiên phú, trên nữa là nhị tinh, tam tinh, mãi cho đến cửu tinh. Nghe Phương Nhã nói, mạnh mẽ nhất ở thế giới bên kia chính là người thống lĩnh 9 đại hoàng tộc. Và 9 đại hoàng tộc này đều có một khu thống trị riêng, và mỗi khu vực thậm chí còn lớn hơn thế giới ban đầu nơi Trần Bình ở, và thậm chí còn rộng lớn hơn. Trong mỗi khu vực có vô số quốc gia lớn nhỏ, và các quốc gia lớn này hình thành các liên minh hoặc liên bang tương ứng của họ. Ngoài ra còn có một số địa điểm cấm kỵ, vĩnh viễn và các khu vực có tài nguyên khoáng sản phong phú. Tóm lại, thế giới này rộng lớn hơn Trần Bình tưởng tượng rất nhiều. Còn về sức mạnh của thánh nhân cấp cao thì Phương Nhã không còn biết nữa. Dù gì thì cô ấy cũng chỉ là một công dân trong thành phố ngầm. Cô ấy biết được nhiều như vậy cũng là nhờ chị gái Nạp Lan mà thôi. Trần Bình thầm hít một hơi, có vẻ như vẫn còn rất nhiều điều cần biết. Đối với cấp trung gian, họ được gọi là những người thấp kém và những cơ giáp sư bậc thấp. Còn bọn Trần Bình ở tầng thứ thấp nhất, về cơ bản tất cả đều là công dân thấp kém. Ở tầng thấp nhất này, những người có thể có cơ giáp đều là những người phi thường. Mặc dù ở đây có một số người máy bị hư hỏng vứt đi, và một người có thể có một phương tiện bay từ trường tương đương với việc có một siêu xe. Kỳ thực nơi này cũng giống với thế giới ban đầu. Trần Bình nhìn quanh, phát hiện ở đây cũng có cửa hàng, nhưng so với trái đất, nơi này tương đương với một khu ổ chuột trên trái đất. Ngay sau đó, cả hai đến quán bar của Nạp Lan. Lúc này trong quán rất đông người, đây là nơi duy nhất để những người thuộc tầng lớp thấp hơn có thể trút bỏ nỗi niềm. Trần Bình theo sau Phương Nhã. Từ xa anh đã nhìn thấy ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc chói tai. Khi thấy Trần Bình và Phương Nhã bước vào, âm nhạc ngừng ngay lập tức. Nạp Lan đang cầm micro và nói: "Mọi người, tôi thông báo rằng cuộc chiến rượu vang tối nay bắt đầu và tất cả đồ uống đều giảm một nửa giá." Khi giọng nói của Nạp Lan vừa vang lên, nó ngay lập tức gây ra tiếng reo hò trong quán bar. Thực tế, những người thuộc tầng lớp thấp hơn, mỗi ngày mỗi người đều kiếm không được mấy tinh tệ và thứ duy nhất họ có thể giải trí là bia rượu ở quán bar này. Tất nhiên, những người này rất vui mừng khi nghe Nạp Lan nói như vậy. Nạp Lan nói với tất cả mọi người có mặt: "Mọi người, chúng ta có một vị khách đặc biệt ở đây hôm nay và anh ấy là đối thủ của tôi đêm nay." Vừa nói, cô ấy vừa chỉ tay vào Trần Bình. Lúc này Trần Bình rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của cô ấy là gì. Hóa ra ở đây đang đợi mình. Bây giờ cô ấy đã nói trước mặt mọi người rằng đối thủ của cô ấy là mình, cho dù muốn cự tuyệt cũng không có cách nào. Ngay lập tức Trần Bình mỉm cười, trực tiếp bước lên sân khấu và đi về phía Nạp Lan. Nhưng trước khi Trần Bình bước vào, một thanh niên nghiêng mình bước ra. Anh ta dừng lại ngay trước Trần Bình và Nạp Lan. "Đợi một chút." Anh ta quan sát Trần Bình, sau đó nói: "Muốn uống với nữ thần Nạp Lan thì phải vượt qua cửa của tôi trước đã." Khi Nạp Lan nhìn thấy anh ta, cô ấy lập tức nhướng mày. "Cậu Chu, hình như đây là quán bar của tôi mà, nhỉ?" Tiền họ Chu này là nhân vật làm mưa làm gió ở tầng này. Vì gia đình anh ta phụ trách việc kinh doanh của phòng tập đấm bốc của người máy, nên cuộc sống của anh ta rất tốt. Và cuộc sống tốt đẹp đương nhiên sẽ nảy sinh tính cách phung phí, kiêu ngạo. Anh ta đã yêu Nạp Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Bình nhìn thoáng qua đã hiểu ra vấn đề. "Không thành vấn đề, dù sao tôi cũng không quen quy tắc đấu rượu, nên cùng anh đấy đấu một trận trước đi." Trần Bình vừa nói xong, cả quán bar đã vang lên những tràng pháo tay. Tên họ Chu kia lạnh cả sống lưng khi nhìn Trần Bình. Anh ta vốn muốn cho Trần Bình biết khó mà lui, nhưng mà Trần Bình hào phóng đến mức gây ra rất nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ, khiến anh ta cảm thấy mình bị cướp mất ánh đèn trên sân khấu. Mang cho tôi 18 chén. Hiếm khi anh ta bị cướp mất sự chú ý, vì thế ngay lập tức hét lớn. Nghe anh ta nói vậy, những người trong quán càng hoan hô hơn. Ngay sau đó, Trần Bình nhìn thấy một người phục vụ đang đẩy hai tụ rượu, mỗi tụ 18 chén tới. Một chén rượu ước chừng khoảng nửa lít. Trần Bình nheo mắt nhìn người trước mặt, tên họ Chu cười khẽ. Quy tắc của cuộc đấu rượu này là không được dừng lại, uống liên tục cho đến khi một bên không uống được nữa mới thôi. Vẻ mặt của Trần Bình vẫn không thay đổi. Sau đó tên họ Chu tiếp tục cười nói. Nếu như anh sợ thì bây giờ có thể nhận thua. Anh phải biết rằng rượu này không phải rượu bình thường. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong, Trần Bình đã ngắt lời anh ta. Uống thì uống, nhiều lời làm gì? Vừa nói, Trần Bình vừa cầm chén rượu lên. Lúc này, Trần Bình không chút do dự, anh chỉ cầm chén rượu lên và bắt đầu uống. Tên họ Chu kia thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, rồi cũng cầm chén rượu lên uống. Căn cơ tu luyện của Trần Bình đã đạt đến nửa bước. Theo Phương Nhã, anh có thể là người tu luyện bát tinh cấp thiên phú trên thế giới này. Những chén rượu này thì nhằm nhò gì với anh? Người tu luyện bát tinh cấp thiên phú, nếu được đặt ở bất cứ đâu trên thế giới này, thì đều được nhiều quốc gia và tổ chức khác nhau tranh giành, phải được tôn sùng làm khách quý. Ngay cả tốc độ uống rượu của Trần Bình cũng không thể sánh được với tốc độ cơ thể anh phân giải những loại rượu này. Thực ra, đấu rượu cũng là so sánh sức mạnh của nhau. Tên họ Chu cũng có sức mạnh, chẳng qua là bây giờ anh ta mới có sức mạnh tam tinh mà thôi. Lúc này anh ta đang uống chén rượu đầu tiên, mọi người thấy cuộc đấu rượu bắt đầu, bên dưới đều reo hò cổ vũ. Nhưng khi tên họ Chu uống đến chén thứ ba, thì phát hiện tốc độ rượu phân giải của mình chậm lại. Bên kia, Trần Bình không những không giảm tốc độ mà còn nhanh hơn. Bây giờ Trần Bình thậm chí đã bắt đầu uống đến chén thứ sáu của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tên họ Chu biết mình sẽ thua. Nếu thực sự uống hết 18 chén này, e rằng một tuần cũng không hết say. Ngay lập tức, một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt anh ta. Một con dao găm đột nhiên xuất hiện trong tay anh ta. Anh ta vừa uống rượu vừa nhìn Trần Bình. Ngay khi Trần Bình vừa bưng chén rượu thứ bảy, con dao găm trong tay anh ta đột nhiên bay ra, đâm thẳng vào người Trần Bình. Điều này làm mọi người sửng sốt. Không ai trong số họ ngờ tên họ Chu này lại vì một trận đấu rượu mà dám ra tay đả thương người ta. Cẩn thận! Lúc này Nạp Lan lập tức nhắc nhở. Phương Nhã cũng lấy tay nắm lấy quần áo mình, vẻ mặt hết sức lo lắng. Trần Bình đã sớm nhìn thấy động tác lén lút của tên họ Chu, chỉ là anh vẫn không ngừng động tác uống rượu thôi. Khi nhìn thấy con dao găm bay về phía mình, Trần Bình lập tức khẽ chuyển động. Con dao găm bay ngược lại, đâm thẳng vào chân tên họ Chu. Trong tích tắc, tên họ Chu hét lên một tiếng, đâu còn tâm tư để mà uống rượu nữa. Anh ta nâng chén rượu lên ném xuống đất. Trần Bình uống hết rượu trong chén, sau đó nói: "Cậu Chu, theo như quy tắc mà cậu nói thì xem ra tôi thắng rồi nhỉ?" Trần Bình không hề đề cập đến thủ đoạn đâm sau lưng người khác của tên họ Chu. Nhìn Trần Bình như vậy, một tia sáng rực rỡ xuất hiện trong mắt Nạp Lan. Nhưng tên họ Chu bị mất thể diện, làm sao có thể không tức giận chứ? Hơn nữa, những gì Trần Bình nói, anh ta lập tức nhận ra Trần Bình đang cố ý làm nhục mình. Tên khốn kia, chuyện hôm nay tôi sẽ không tính toán. Nếu anh là đàn ông thì nói cho tôi biết tên của anh đi. Lúc này tên họ Chu đang ở trên mặt đất rút dao găm trên chân ra, sau đó nhìn Trần Bình một cách căm hận. Trần Bình cười nhẹ nói: "Tôi tên là Trần Bình, nếu có gì không phục thì có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào." Sau một câu nói thản nhiên, Trần Bình không thèm chú ý đến tên họ Chu kia nữa. Lúc này Nạp Lan nói với những người xung quanh: "Người đâu, cậu Chu uống say rồi, tiễn cậu Chu về nhà." Nhìn tên họ Chu đi ra ngoài, Nạp Lan bước đến bên cạnh Trần Bình, nói: "Được rồi, không có người cản đường nữa rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Trần Bình lập tức nói: "Sẵn sàng tiếp hầu." Nhưng điều khiến Trần Bình ngạc nhiên là Nạp Lan không chuẩn bị 18 chén rượu để đấu với anh nữa. Cô ấy trực tiếp mở ra hai mảnh vải sau lưng, sau đó mọi người nhìn thấy rõ ràng là hai vỏ rượu lớn. Trong vỏ rượu lớn trong suốt có hai màu rượu, một đỏ và một trắng. Nạp Lan nói với Trần Bình. Hai phần rượu này, một cái có sức ngấm vừa đủ, một cái cực kỳ mạnh. Sau đó, Trần Bình nói với Nạp Lan. Ý cô là muốn tôi chọn trước. Nghe Trần Bình nói vậy, Nạp Lan gật đầu. Vì anh là khách, đương nhiên phải chọn trước. Trần Bình cười nhẹ, nói. Quên đi, cô là phụ nữ, cô chọn trước đi. Nạp Lan nghe thấy Trần Bình nói vậy, lập tức không khách khí, đi thẳng đến vỏ rượu màu đỏ, sau đó trực tiếp lấy một cái ống hút cực lớn nhét vào. Ngay lập tức, Trần Bình cũng chọn một cái khác, nhưng anh vươn đầu vào trong vỏ rồi bắt đầu uống. Nhập ra tùy tục, Trần Bình cảm thấy mọi người ở đây đều khá phong khoáng, nếu anh tỏ vẻ ngại ngùng thì không hợp cho lắm. Sau đó, có những tiếng reo hò từ đám đông. Nghe những âm thanh cổ vũ này, cả hai người họ uống nhanh hơn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hai phát súng vang lên. Bùm, bùm. Cả hai vỏ rượu đều bị vỡ tan tành. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Hắc Hổ đang đứng đó. Không chỉ vậy, trong tay ông ta còn cầm súng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình nhào mắt nhìn Hắc Hổ đang đứng ở cửa. Nạp Lan tức giận hét lên và nói. Hắc Hổ, sao ông lại dám đến nơi của tôi gây rối chứ? Hắc Hổ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, các bức tường xung quanh đổ sập. Bốn người máy trực tiếp phá bỏ bức tường của quán bar rồi xông vào. Trong quán lập tức có tiếng hét chói tai, mọi người vội vàng chạy ra ngoài. Hắc Hổ chỉ vào Trần Bình với khẩu súng của mình và nói. Này nhóc, trước đó không phải mày đánh tao ghê lắm sao? Không phải mày một mình đánh bại hai người máy sao? Hôm nay tao muốn xem mày có thể đánh được bốn người máy không? Ngay khi giọng của Hắc Hổ vang lên, chỉ thấy bốn người máy xuất hiện cùng một lúc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Nạp Lan lập tức thay đổi. Còn Trần Bình thì nói với Nạp Lan. Nếu bán bốn người máy này thì có thể có được quán bar của cô không? Nạp Lan không phản ứng, nhưng khi nghe Trần Bình nói vậy, cô ấy vẫn gật đầu. Vì đã đối phó với người máy vài lần nên bây giờ Trần Bình đã có kinh nghiệm. Nhưng lần này Trần Bình muốn giữ những người máy này hoàn thiện nhất có thể. Dù sao thì anh cũng đang thiếu tinh tệ nên cũng có thể bán chúng đi. Thế Trần Bình lúc này vẫn còn thờ ơ, Hắc Hổ lập tức bóp cò về phía Trần Bình. Bang, bang bang. Sau một vài phát súng liên tiếp, Trần Bình đã ôm Nạp Lan tránh được những viên đạn của Hắc Hổ, còn Nạp Lan vẫn chưa phản ứng lại được. Nhưng vào lúc này, Trần Bình đặt Nạp Lan xuống, lao ra ngoài như một cơn gió. Bốn người máy kia cũng đang nhắm vào Trần Bình. Thân thể Trần Bình khẽ chuyển động, thân hình nhanh chóng bay tới, phá tan bốn khẩu đại bác của bốn người máy. Sau đó, Trần Bình dùng một cú đấm mạnh vào cửa của người máy, rồi trực tiếp kéo người điều khiển người máy ở bên trong ra. Anh hung hăng đá một cước, nhanh chóng tước bỏ khả năng hành động của người này. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Hổ nói thẳng. Lập tức đánh cho tao, đánh chết nó cho tao. Ngay khi giọng nói của ông ta kết thúc, một khẩu súng máy nhổ ra từ ngực bụng của ba người máy còn lại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 396 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.